Công tử đừng tú, chương 266, hợp cách ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng hỏa song tu cuối cùng bí mật vẫn là bị người phát hiện, mặc dù có chút cho phép vượt quá Lâm Tu đoán trước, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng hợp tình hợp lý. Trước kia băng hỏa năng lực giả nhìn nhau hai ghét, gặp mặt không đánh nhau là tốt lắm rồi, rất ít có cơ hội tiếp xúc. Nhưng từ khi hắn và Minh Hà công chúa phát hiện hai loại năng lực có thể thông qua thân thể tiếp xúc đến để thăng tu hành tốc độ, cái này vừa hiện trạng liền bị thay đổi. Dù sao, ai sẽ cùng tu hành không qua được đâu. Vì tu hành, càng ngày càng nhiều băng hỏa năng lực giả bắt đầu lấy loại phương thức này song tu, mà muốn song tu, liền muốn mỗi ngày gặp mặt, đồng thời bảo trì thời gian dài thân thể tiếp xúc, đừng nói một nam một nữ, liền xem như hai nam nhân, khả năng cũng sẽ ma sát ra một điểm không giống cơ tình. Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa mặc dù có thể một mực bảo trì thuần khiết hữu nghị, chủ yếu là bởi vì hắn phi phàm định lực, một mực tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng, không có chút nào vượt khuôn. Những người khác liền không có hắn dạng này định lực rồi. Một nam một nữ, mỗi ngày đều cùng một chỗ song tu, khó tránh khỏi lâu ngày sinh tình. Một phen củi khô lửa bốc, điện quang hòa thạch kích tình về sau, bọn hắn tự nhiên sẽ phát hiện, loại này tu hành phương thức, so tay cầm tay hữu dụng nhiều, không chỉ có dùng, mà lại vui vẻ. Từ tu hành góc độ mà nói, băng hỏa năng lực giả, vốn là một đôi trời sinh. Điều này cũng khiến cho Triệu Phủ ngưỡng cửa cơ hồ bị người đạp phá. Dù sao, hỏa hệ năng lực giả có rất nhiều, nhưng băng hệ chỉ có linh âm một cái. Trận thi đấu nhỏ kết thúc kia mấy ngày, đi Triệu Phủ cầu hôn, các loại người đều có. Tin tức này truyền ra về sau, những cái kia trong nhà có hỏa thuộc tính thiên tài hảo môn, liền có chút ngồi không yên, chuẩn bị lên gấp mấy lần trọng lễ, lần nữa tiến về Triệu Phủ cầu thân. Vũ An Hầu vợ chồng không chịu nổi hắn nhiễu, tìm tới Lâm Phủ, trưng cầu linh âm ý kiến. Hai ngày này, Vệ gia người đến mấy lần, ngược lại là rất có thành ý, còn có mấy nhà, mặc dù không bằng Vệ gia, bất quá ra thế vậy còn có thể. Người niên kỷ cũng nên cân nhắc những chuyện này. Đối với Vũ An Hầu vợ chồng mà nói, đại nữ nhi đã có lương phối, nhi tử niên kỷ còn nhỏ, bọn hắn duy chỉ có quan tâm, cũng chỉ có tiểu nữ nhi trung thân. Đại sự rồi, bất quá, vô luận bọn hắn nói thế nào, Triệu Linh Âm đều 10 phần kiên định. Nói, ta bây giờ còn không muốn gả người. Vũ An Hầu phu nhân nói, sớm chút lấy chồng, đối ngươi tu hành không phải cũng có chỗ tốt sao? Triệu Linh Âm nói, vậy ta cũng không muốn gả cho không thích người. Vũ An Hầu phu nhân kinh ngạc nói, ngươi có người thích rồi. Triệu Linh Âm dùng ánh mắt còn lại không lộ ra dấu vết nhìn Lâm Tú liếc mắt. Nói, không có. Vũ An Hầu vợ chồng còn muốn tiếp tục khuyên nàng, Triệu Linh Quân đi tới, nói, Linh Âm sự tình, liền để chính nàng quyết định đi, nàng có chính nàng ý nghĩ. Linh Quân đã mở miệng, Vũ An Hầu vợ chồng cũng không lại nói cái gì rồi. Sau khi bọn hắn rời đi, tòa này cung viện liền chỉ còn lại Lâm Tú cùng hai tỷ muội. Triệu Linh Âm kéo tỷ tỷ tay, cao hứng nói, về sau cha mẹ nếu là còn thúc ta, người muốn tiếp tục giúp ta à? Triệu Linh Quân khẽ gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tú, nói, đợi đến thái tử rơi đài về sau, chúng ta rồi cùng cách đi. Triệu Linh Âm đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú trên mặt biểu lộ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mấy ngày này, hai người đều ăn ý không có nói chuyện này, nhưng vấn đề này nhưng thủy chung tồn tại. Dù sao, bọn hắn không có khả năng cả một đời đều tiếp tục như thế. Cũng nên có người mở miệng trước. Lâm Tú nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, được. Triệu Linh Âm nhìn một chút Lâm Tú, lại nhìn một chút tỷ tỷ, nói, các ngươi cần nghĩ kỹ, đến lúc đó cha mẹ sẽ nghĩ như thế nào, dân chúng sẽ nghĩ như thế nào. Trận thi đấu nhỏ về sau, hai người bọn họ đã trở thành vương đô người người đều hâm mộ thần tiên quyến lữ. Nếu như bọn hắn ly hôn, không biết sẽ nhấc lên bao lớn sóng gió, chấn kinh bao nhiêu người cay cằm. Triệu Linh Quân mỉm cười, nói, chúng ta đã nghĩ kỹ, việc hôn sự này vốn là không nên tồn tại, vẫn là sớm chút nhường ra vị trí cho người thích hợp hơn. Đi, Lâm Tú đối với lần này vẫn chưa nói cái gì. Mặc dù hắn và Triệu Linh Quân ở giữa không có tình yêu, nhưng bằng tâm mà. Nói, vị trí này, không có người so với nàng càng thích hợp. Chờ đến hai người ly hôn về sau, chính thê chi vị hẳn là ai tới ngồi, cũng là một. Cái bối rối hắn sự tình, lấy Ngưng Nhi thân phận, Tần Uyển thực lực, liền xem như Chi Ba Jin, cũng không khả năng để các nàng phục khí, chỉ có Triệu Linh Quân, ngày đó chân chính đến thời điểm, cũng không dừng cái này một cái phiền toái. Vương đô chấn động, dân chúng nghị luận, cùng như thế nào hướng hai bên cha. Mẹ giải thích, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, khi đó sự tình, lúc kia rồi nói sau, chuyện. Này Lâm Tú ngược lại là không có để ở trong lòng, Triệu Linh Quân vậy giống. Như thường ngày, ngược lại là linh âm có chút kỳ quái. Lâm Tú chú ý tới, buổi chiều lúc ăn cơm, nàng chỉ ăn mấy ngụm cơm. Bày ở trước mặt nàng thích nhất hai món ăn, nàng thì là một ngụm cũng. Không có nhúc nhích, đêm, tối nay ánh trăng rất đẹp, Triệu Linh Âm ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá. Ánh trăng trong sáng vẩy vào trên người nàng, vì nàng cả người phủ thêm một tầng thanh huy, càng lộ vẻ nàng thanh lãnh khí chất. Một thân ảnh từ bên ngoài đi tới, ngồi ở đối diện nàng, nhẹ giọng hỏi. Làm sao, vậy, lúc chiều, người sẽ không làm sao ăn cơm. Triệu Linh Âm ngẩng đầu nhìn tỉ tỉ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng không muốn bọn hắn ly hôn, trừ cha mẹ bên ngoài, bọn họ là trên đời này đối nàng tốt nhất, cũng là đối nàng. Người trọng yếu nhất, hiện tại các nàng là người thân, bọn hắn ly hôn về sau, liền chẳng phải là cái gì rồi. Lúc kia, nàng không có tư cách ở chỗ này, cũng không có lý do xuất hiện ở bên. Cạnh hắn, nàng rất thích tất cả mọi thứ ở hiện tại, nhưng này chút cuối cùng muốn mất đi. Có thể đối mặt vợ chồng bọn họ quyết định, nàng cũng không thể nói cái gì. Dù sao nàng chỉ là một ngoại nhân, lúc này, một đạo khác bóng người đi vào trong sân, tùy theo mà đến, là một. Trận xông vào mũi mùi thơm, Linh Âm xế chiều hôm nay không có ăn bao nhiêu đồ vật, Lâm Tú vì nàng nấu bát mì, đi tới thời điểm, phát hiện Linh Quân cũng ở nơi đây, hắn đem mặt đặt ở trên bàn đá, lại lấy ra đũa đưa cho nàng, đối Linh Âm nói. Ngươi buổi chiều, không ăn nhiều ít, hiện tại hẳn là đói bụng không, ăn trước bát mì điếm điếm. Không đủ, ta lại đi cho ngươi nấu. Triệu Linh Âm lắc đầu, nói, ta không đói bụng, Lâm Tú còn muốn tiếp tục khuyên nàng chợt nói. Ngày mai, ta nghĩ chuyển về trong nhà. Lâm Tú động tác một bữa, Triệu Linh Quân ánh mắt vậy nhìn về phía nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn Linh Âm hỏi, ở đây ở không quen sao? Linh Âm cười cười, nói, không có, chỉ là sớm tối đều muốn rời đi, trễ một chút còn không bằng sớm một chút, vạn nhất ở lâu, chuyển về đi ngược lại sẽ không quen. Lâm Tú hỏi, tại sao phải dọn đi? Triệu Linh Âm lườm hắn một cái, nói, dù sao các ngươi sớm tối đều muốn ly hôn, đến lúc đó, ta ở tại trong nhà người khác tính là gì à, ngươi không sợ người khác nghị luận, ta còn sợ đâu. Lâm Tú cuối cùng ý thức được một vấn đề, hắn Linh Âm quan hệ, kỳ thật vẫn luôn là xây dựng ở Triệu Linh Quân quan hệ. Phía trên, không có Triệu Linh Quân, hắn căn bản sẽ không nhận biết Linh Âm, cuộc sống của bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì gặp nhau. Ly hôn, cắt ra cùng Triệu Linh Quân quan hệ về sau, vậy cắt ra cùng nàng quan hệ, lấy Linh Âm tính cách, nàng chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này, thậm chí sẽ vì tránh hiểm nghi, cùng hắn vĩnh viễn giữ một khoảng cách. Môi hắn giật giật, lại cũng không nói gì ra tới. Bởi vì nếu như hắn là Linh Âm, hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Tỷ tỷ và anh rể ly hôn, muội muội lại tiếp tục ở tại trước anh rể trong nhà, đây coi là cái gì, người khác lại sẽ nghĩ như thế nào? Cơ hội này phá hủy nàng danh dự. Triệu Linh Quân hiển nhiên vậy ý thức được điểm này, đồng thời ý thức được là nàng nghĩ quá đơn giản rồi. Trầm mặc một lát sau, nàng nhìn về phía Lâm Tú, nói, ta nghĩ nghĩ, chúng ta còn chưa phải muốn cùng rời, bằng không cha mẹ sẽ khó qua, dân chúng cũng không biết sẽ như thế nào nghị luận, vẫn là cứ như vậy đi. Lâm Tú không chút do dự, gật đầu nói, ta vậy cảm thấy như vậy. Sau đó hắn nhìn về phía Linh Âm, nói, hay là trước ăn mì đi, ăn no mới có khí Lực dọn nhà, ngày mai ta giúp ngươi một đợt chuyển. Chuyển cái đầu của ngươi. Linh Âm từ trong tay hắn đoạt lấy đũa, miệng to ăn mì, nhanh gọn ăn xong rồi. Một bát, sau đó nói, ta còn muốn, cách chương.